ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 23, cặn bã có thể cặn bã đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Tô Tầm cũng không có không dằn nổi tìm Liêu Du ngả bài, mà là trước cùng với nàng bồi dưỡng tốt tín nhiệm cơ sở hiệu quả là rõ rệt. Ba ngày thời gian, Liêu Du tại Tô Tầm trước mặt mặc dù vẫn như cũ cung kính, nhưng đã chẳng phải câu nể. Có đôi khi thậm chí là còn có thể vung cái kiều, hoặc là chỉ đùa một chút cái gì, hai người chung đụng được 10 phần hòa hợp. Vì cái gì quan hệ của hai người có thể tiến bộ nhanh như vậy đâu? Một là bởi vì Tô Tầm nhan giá trị cùng tuổi tác quá có lừa gạt tính, sẽ theo bản năng để Liêu Du buông lỏng cảnh giác. Thứ hai cũng là bởi vì Tô Tầm thân phận, Liêu Du cũng vui vẻ cùng Tô Tầm giữ gìn mối quan hệ, dạng này mới có lợi cho nàng thăng chức cuối cùng thực hiện trả thù cặn bã cha mục đích. Cho nên quan hệ của hai người tiến bộ nhanh chóng là song phương cộng đồng cố gắng kết quả. Tô Tầm bảo trì bình thản, nhưng Trần Hoa lại là không nhẫn nại được. Bởi vì lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Tầm ở công ty càng phát ra như cá gặp nước, lại tiếp tục như thế, địa vị của hắn liền muốn vững chắc. Lúc kia liền lại là một cái mới Triệu Thừa Minh, mình nghĩ nảy ra vị trí đều nảy ra bất động. Cho nên hắn muốn chuẩn bị ra chiêu. Thứ sáu buổi sáng, phó đồng văn phòng. Trong văn phòng khói mù lượn lờ, hai chi kẻ nghiện thuốc ngay tại thôn Vân Thổ Vụ chính là phó đồng Trần Hoa cùng phó tổng Liêu Quân. Lần trước nói sự tình, người nghĩ thế nào, không thể tiếp tục kéo dài nữa, muốn động Tô Tầm, liền phải trước gạt bỏ An Nam Thiên cái này ngoại viện. Phun ra một điếu thuốc sương mù, Trần Hoa nhìn xem đối diện Liêu Quân nói. Liêu Quân sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc nửa ngày, sau đó đáp. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, nói một chút. Trần Hoa ngồi ngay ngắn, ánh mắt đều trở nên sáng lên. Liêu Quân nói, An Nam Thiên ủng hộ Tô Tầm đơn giản là bởi vì nữ nhi của hắn thích Tô Tầm, nếu là con gái nàng hận Tô Tầm đâu. Quảng cáo, tỷ như Tô Tầm vượt quá giới hạn, sau đó bị An Từ Câm biết, loại này thiên kim đại tiểu thư khẳng định chịu không được ủy khuất như vậy a. Liêu Quân nói xong lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, đáng tiếc hắn lấy phỏng đoán thường nhân nữ tử tư duy đến phỏng đoán An Từ Câm cũng đã là 10 phần sai. An Tử Câm căn bản không quan tâm những này, nàng chỉ để ý Tô Tầm trong lòng có hay không nàng, yêu hay không yêu nàng, cùng cuối cùng cưới chính là không phải nàng. Ta cũng nghĩ qua, nhưng không thể được trong thời gian ngắn tìm không thấy phù hợp tới gần Tô Tầm nữ nhân, về phần những cái kia rong chi tục phấn lại có thể nào cùng An Tử Câm đánh đồng. Trần Hoa lắc đầu bài trừ kế hoạch này, hắn có chút thất vọng còn tưởng rằng Liêu Quân có thể nói ra cái gì tốt chủ ý đâu. Liêu Quân nghe vậy nói một câu. Trần Đồng, ngươi cảm thấy Liêu Du như thế nào? Dáng người hình dạng đều không thua ở An Tử Câm, hơn nữa cách Tô Tầm đủ tiến, hai người thời gian chung đụng cũng nhiều. Liêu Du tại sao phải nghe lời ngươi? Trần Hoa nhíu mày, hắn nhưng là rõ ràng cái này Liêu Du đối Liêu Quân từ không có gì hảo sắc mặt. Liêu Quân lạnh nhạt nói, Trần Đồng cứ yên tâm đi, ta có biện pháp thuyết phục nàng. Vậy liền nắm chặt thời gian đi làm. Trần Hoa có chút không nỡ đem Liêu Du đưa cho Tô Tầm, phải biết hắn cũng trông mà thèm Liêu Du rất lâu a, kia tư thái, bộ dáng kia, đặc biệt là trên thân cỗ này ít phụ khí chất đều để hắn lòng ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Nghe Trần Hoa mệnh lệnh giống như ngữ khí, Liêu Quân có chút khó chịu nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn đối Trần Hoa là có phòng bị, liền như là Trần Hoa cũng tại phòng bị hắn như vậy. Trong tay hắn cầm Trần Hoa mưu sát Triệu Thừa Minh chứng cứ để phòng bị diệt khẩu, Trần Hoa khẳng định cũng biết điểm này cho nên mới càng phải diệt khẩu. Nhưng hai người lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi hiện tại còn đại sự chưa thành đâu. Cho nên hiện tại hai người cục diện là, biết rõ đối phương giấu giếm dã tâm, vẫn còn đến liên hợp lại. Cuối cùng tạo thành một cái quỷ dị cân bằng. Sau 10 phút, tập đoàn phó tổng quản lý văn phòng, người gọi ta tới làm gì? Liêu Du lạnh lùng nhìn xem Liêu Quân, nếu như đối phương không phải lấy công tác danh nghĩa muốn gặp nàng, nàng căn bản cũng sẽ không đến. Bởi vì nàng trông thấy cái này vứt bỏ nghèo hèn vợ khiến hắn chết bệnh cặn bã đã cảm thấy buồn nôn. Phù phù, nhưng mà Liêu Quân trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt, người làm cái gì vậy? Liêu Du biến sắc bị một màn này làm bối rối, theo bản năng lui về sau hai bước. Liêu Quân vô cùng đáng thương nhìn xem Liêu Du, nữ nhi à, ta biết ngươi hận cha, nhưng cha lúc ấy cũng là không có cách nào a, cha ngươi ta là hỗn trướng, nhưng lại thế nào cũng sinh ngươi, ngươi lần này không thể thấy chết không cứu a, ngươi nếu là khoanh tay đứng nhìn, ba ba lần này liền thật chết chắc a, nói nói hắn trực tiếp một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên, bộ dáng 10 phần đáng thương. Ngươi thiếu giả mù sa mưa, ngươi đến cùng lại tại tính toán gì? Ngươi nhanh lên một chút. Liêu Du có chút không biết làm sao, nhưng lại không tin đối phương. Liêu Quân quỳ hướng phía trước bò lên mấy bước, nữ nhi, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy a, liền xem như hận ta, nhưng ta sinh ngươi cũng là lớn như trời ân tình, ngươi liền xem như muốn tìm ta báo thù cũng phải đem cái này ân tình trả đi, bằng không cùng Bạch Nhãn Lang khác nhau ở chỗ nào. Tình cảm bài, giả bộ đáng thương, sau đó nói đức bắt cóc một hệ liệt thủ đoạn chơi đến bay lên, có thể nói thật là ngay cả mặt cũng không cần. Mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, khẳng định không phải chuyện gì tốt, ta sẽ không đáp ứng. Liêu Du lắc đầu nói, thân thể không ngừng lui về sau. Liêu Quân thấy thế, mềm không được liền đến cứng rắn. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền nói cho toàn công ty ngươi là nữ nhi của ta, ngươi thấy chết không cứu, dù sao ngươi không giúp ta ta cũng xong rồi, vậy ta cái gì đều mặc kệ. Ngươi, Liêu Du tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng liền sợ quan hệ của hai người để người khác biết, bởi vì thân là Liêu Quân nữ nhi dưới cái nhìn của nàng là sỉ nhục. Liêu Quân rèn sắt khi còn nóng. Nhưng ngươi nếu là giúp ta lần này, về sau ngươi ta tái vô quan hệ ta có thể thề với trời. Ngươi nói đi chuyện gì? Trầm mặc nửa ngày, Liêu Du cắn chặt môi nói. Quảng cáo, nhược điểm của nàng bị Liêu Quân nắm giữ được gắt gao. Liêu Quân trong mắt lóe lên một vòng đạt được chi sắc, giả bộ như mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Ngươi biết ta là Trần Phó Đồng phe phái, hiện tại Tô Đồng tại tập đoàn càng ngày càng ổn, ta nhìn Trần Phó Đồng hơn phân nửa là đấu không lại hắn, đến lúc đó ta cũng phải bị thanh toán a, cho nên ngươi muốn giúp ta mới được. Ta một người bí thư thế nào giúp ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Du sau khi nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, Tô Tầm sẽ nghe mình sao? Liêu Quân nói, ngươi là thư ký hắn đương nhiên không nghe ngươi, ngươi nếu là biến thành nữ nhân của hắn đâu? Ngươi, ngươi vô sỉ, Liêu Du tức thì nóng giận, trực tiếp đưa tay một bạt tai rút tới. Ba, Liêu Quân trên mặt hiển hiện 5 cái đỏ tươi chỉ ấn, nhưng hắn lại mí mắt đều không nháy một chút, ngược lại khóc nói. Đánh thật hay, ta nên đánh, ta không phải người, nhưng nữ nhi ngươi lần này nhất định phải giúp ta a, bằng không ba ba nhất định phải chết. Nhìn đối phương cái này vô sỉ sắc mặt, Liêu Du thật là thể xác tinh thần mỏi mệt, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen kém chút ngất đi. Nghe tiếng khóc kia cùng nói rông dài âm thanh, nàng cảm giác bực bội vô cùng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Tốt, ta liền giúp ngươi lần này, xem như là hoàn lại ngươi sinh ta tri ân, việc này về sau ta cùng ngươi huyết thống hoàn toàn đoạn tuyệt. Vâng vâng vâng, đa tạ nữ nhi, tạ ơn nữ nhi, ba ba quá cảm ơn ngươi. Liêu Quân nghe vậy mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, quả nhiên là diễn kỹ rất thật. Đừng có lại gọi ta nữ nhi, ta buồn nôn, Liêu Du gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Bang, cửa hung hăng nện ở trên khung cửa. Trong văn phòng, Liêu Quân điềm nhiên như không có việc gì từ dưới đất đứng lên, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, tiểu nha đồ phiến tử, còn muốn cho ngươi tử quỷ kia mẹ báo thù. Liền ngươi điểm ấy thủ đoạn, vẫn là đợi kiếp sau đi. Cách chương.